Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 616, khai tiệc. Từ kia điều thẳng tắp đường đi đi ra lúc sau, mọi người liền nhìn thấy một phiến trống trải lộ thiên hội trường. Đến bộ lạc cộng 24, mỗi một bộ lạc mang vào người, có 50 đến 100 người, tổng số người ở 1.800 tả hữu, cộng thêm viêm giác người. Lúc này ở trong sân người, vượt qua 2.000, này 2.000 người, liền tính ngồi ở hội trường bên trong sau, cũng dư lại khoảng trống lớn. Lúc này liền tính là viêm giác toàn bộ lạc người toàn bộ qua tới, cũng có thể hành động tự nhiên. Hội trường xung quanh dựng lên một vòng cao cao nhà đá. Nhà đá trên vách tường, đồng dạng nạm xương thú tạo thành hình thú đồ án. Cho cái này hội trường tăng thêm một phần khí thế hung hãn. Đối diện viêm hà bảo thú môn phương hướng bên kia, chính là viêm hà bảo kiến trúc cao nhất, viêm hà lâu. Viêm hà trước lầu trên đất trống, bày có 7 chương rộng lớn xương thú ghế, chế thành này 7 băng ghế xương thú. Cùng viêm hà bảo thú môn trước kia 4 cái răng, toàn xuất từ cùng một chỉ hung thú. Màu trắng xương thú trải qua điêu khắc, trở thành mang theo đường vân cái ghế. Phía trên còn đệm một tầng thật dày da thú. Trên da thú có mấy đạo hình chữ V hoa văn. Ngồi ở trên ghế người, vừa vặn có thể ở vào V chữ hoa văn chính giữa. Đó là thuộc về viêm giác thủ lĩnh cùng vô cùng với các trưởng lão vị trí. 7 cái ghế ở vào một cái đường thẳng thượng. Nhất chính giữa là đương nhiệm thủ lĩnh Quy Hắc chỗ ngồi. Thiệu Huyền coi như đại trưởng lão. Chỗ ngồi liền ở Quy Hắc bên cạnh, cùng Quy Trạch chia nhóm Quy Hắc hai bên. Lần đầu tiên tham gia như vậy thịnh yến, ở như vậy nhiều bộ lạc khác người trước mặt, Quy Trạch khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Bất quá, vì không mất thể diện, Quy Trạch trên mặt rừng rưng, mang theo hơi hơi ý cười, nhìn như vân đạm phong khinh. Cùng năm đó lão đầu tử vu dáng điệu rất giống, không cần biết trong lòng như thế nào. Chỉ ít trên mặt có thể trang, nhường người không nhìn ra sơ hở, đặc biệt là ở bộ lạc khác người trước mặt, đến càng thêm cẩn thận. Khi vào sân người đều đến lúc sau, Quy Hắc đứng lên, đi về trước bước ra hai bước, lộ ra hai điều bền chắc cánh tay, theo bước chân chậm rãi đung đưa, nhịp bước vững vàng, mỗi một bước đều mang theo không che giấu chút nào hãn mãnh khí thế. Coi như bây giờ viêm giác thủ lĩnh, hắn phải bày ra nên có khí thế. Hôm nay, là chúng ta viêm giác bộ lạc thành lập viêm hà khu giao dịch bên trong. Cử hành trận đầu thịnh yến, cũng là một cái chân chính bắt đầu. Sau ngày hôm nay, viêm hà khu giao dịch, đem chính thức mở ra. Bất kể là viêm hà khu vực bộ lạc, vẫn là từ nơi xa đến đi xa đội ngũ, đều có thể tới đây giao dịch. Ta viêm hà khu giao dịch, có tốt nhất gia thú. Tốt nhất hung thú thịt, thậm chí có thể sẽ cầm ra một ít hiếm quý dược thảo. Có nguyện vọng dự tính trường kỳ ở đây giao dịch người. Yến hội lúc sau có thể tìm ta viêm giác bộ lạc thương nghị. Trình La trưởng lão phụ trách viêm hà khu giao dịch. Nói, ngồi ở một bên trưởng lão chỗ ngồi thượng Trình La đứng dậy. Ánh mắt hướng trong sân trên người mọi người quét qua. Ta chính là Trình La. Viêm hà khu giao dịch bên trong sự tình, từ ta trông coi, cùng viêm giác tiếp xúc biểu khá nhiều người, nghĩ viêm giác lúc nào đổi thủ lĩnh, mà những thứ kia nhận lời mời mà tới viêm hà khu vực bộ lạc nhỏ người. Chỉ là đại khái nhìn Trinh La một mắt, sau đó liền bắt đầu nhìn chung quanh, nghĩ lúc nào có thể bắt đầu ăn, bọn họ đã ngửi được mê người mùi thơm, Trinh La cũng không để ý thái độ của những người này. Có rất nhiều chuyện, không phải dùng miệng nói liền có thể đạt tới mục đích. Đến dùng hành động để, bây giờ những người này không quan tâm, sau này cũng sẽ cướp tới tìm hắn. Lộ cái mặt lúc sau Trinh La liền về chỗ ngồi xuống. Hắn chân chính cho người lưu lại ấn tượng sâu sắc giới thiệu. Còn ở phía sau, Quy Hắc cũng không có nói nhiều. Hắn biết đến những người kia, có chút là tới xem náo nhiệt. Có chút là tới hỗn ăn hỗn uống, căn bản vô ý nghe hắn nói chuyện. Bất quá, không quan hệ, những người này luôn sẽ có nghiêm túc nghe thời điểm. Quy Hắc lại đơn giản nói đôi câu giới thiệu viêm hà khu giao dịch mà nói. Tiếp đến Thiệu Huyền ánh mắt, nâng tay vỗ vỗ, Viêm Hà Thịnh Yến, chính thức bắt đầu. Đông, đông đông, đông đông, mang theo tiết tấu như sấm rền một dạng tiếng trống vang lên. Sóng âm đánh thẳng vào hội trường, giống như là muốn đem người đầu óc đều nổ ra một dạng. Một ít thực lực hơi thấp người trên mặt đều lộ ra mấy phần khó chịu vẻ. Màng nhĩ bị chấn đến sinh đau. Đặt ở trước mặt trên bàn ly đá theo tiếng trống rung động. Đế ly cùng bàn đá va chạm, phát ra sát sát sát thanh âm. Bang, bày ở quy hác trên bàn hai cái làm đến tinh xảo gốm màu ly bị chấn nứt, vỡ thành mấy khối. Tại chỗ bên trong những người khác trên bàn thả ly bát, đều là chất đá, không có một cái là đồ gốm. Lúc trước vừa vào sân ngồi xuống thời điểm, bọn họ liền phát hiện, có chút người cảm thấy Viêm Giác cũng bất quá như vậy. Ở một số người trong mắt, thoát ly một ít tình huống mà nói, tinh xảo đồ gốm so thạch khí càng có giá trị, càng có thể thể hiện bộ lạc kỹ thuật cao siêu. Thậm chí lúc ấy có người còn nghĩ, Viêm Giác cũng bất quá như vậy, thật nhỏ mọn. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy quy hác trên bàn trưng bày đồ gốm liền như vậy nứt ra thời điểm, bọn họ mới hiểu được, vì sao Viêm Giác thả thượng chính là thạch khí mà không phải là đồ gốm. Bởi vì, đồ gốm quá yếu đuối, không cách nào tiếp nhận lấy tiếng trống đánh vào. Nghĩ như vậy, mọi người cũng hiểu ý. Không phải Viêm Giác không cầm ra đồ gốm, mà là thạch khí mới bền chắc. Hơn nữa, nghiêm túc quan sát, bọn họ phát hiện, Viêm Giác lấy ra chế tạo đồ uống rượu vật liệu đá, đều là trung đẳng trở lên cấp bậc. Dĩ nhiên không như vậy dễ dàng chấn nứt. Người có kinh nghiệm ở nhìn thấy những thứ kia chất đá đồ uống rượu đệ nhất mắt, liền có thể biết vật liệu đá như thế nào. Cầm ra một khối đá làm ly rượu, bọn họ cũng được. Nhưng giống Viêm Giác như vậy cầm ra như vậy nhiều hảo vật liệu đá làm đồ uống rượu, trừ mấy cái kia mọi người đều biết đại bộ lạc, những bộ lạc khác chưa chắc đều có như vậy hào khí đi. Quy Hác nhìn như vô tình nâng tay quét mở những thứ kia nứt vỡ gốm phiến, tiện tay liền bày lên một cái vàng sáng loáng đồ uống rượu. Ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới, đồ uống rượu quanh thân cũng giống như là mạ một tầng kim sắc vầng sáng. Cái này đồ uống rượu nguyên liệu là từ sa mạc chủ nô chỗ đó lấy được, nhưng trải qua lần nữa hồi lò khuôn đúc, có tân hình dáng, phía trên còn mang theo một cái dữ tợn đầu thú. Còn không chờ mọi người ánh mắt từ quy hác trên bàn cái kia vàng sáng loáng đồ uống rượu thượng rời mắt đi, đã nghe đến một cổ mê người mùi thơm thổi qua tới. Nhất thời đại bộ phận người đều không tâm tư lại đi quản những thứ khác. Ăn mới là chuyện trọng yếu nhất. Đối bọn họ mà nói, nếu là đem sinh tồn cô đọng thành một cái chữ, đó chính là ăn. Ca vũ, thưởng thức không tới, trò chuyện nhân sinh, không có hứng thú. Nếu là Viêm Giác thật tại thượng món chính lúc trước còn làm ra không ít tiết mục, bọn họ đại khái sẽ vô cùng oán niệm. May mà Viêm Giác đủ trực tiếp, thật sảng khoái. Chí bộ lạc A bất lực đám người mài quyền lau trưởng. Tới tới, một cái đường kính qua 3 mễ chất đá đại đỉnh bị dọn vào hội trường. Mỗi cái đỉnh từ 3 cái Viêm Giác chiến sĩ khiêng, một cá nhân chống đỡ thạch đỉnh một cái chân. Bên trong đỉnh cũng không phải là không mảy may đồ vật, mà là chứa 7-8 phần đầy cháo. Vừa mới bay tới mê người mùi thơm, chính là những cái này cháo mùi. Cho dù nặng nề như vậy, thịnh phóng cháo đại đỉnh lại vững vàng hướng phía trước vận vào. Bên trong cháo một điểm đều không sánh ra tới. 24 bộ lạc, mỗi một bộ lạc nơi khu vực thả thượng một cái vừa mang lên đại đỉnh. Sau đó xếp sẵn củi đốt. Đối với biển bên kia chủ nô nhóm tới nói, đỉnh có đặc thù ý nghĩa tượng trưng. Nhưng đối với Viêm Giác người mà nói, bọn họ sử dụng đỉnh là bởi vì thuận tiện, cũng đẹp mắt. Không bao lâu, bên trong đỉnh vốn là nóng cháo nổi bong bóng, phát ra ủng ục thanh âm. Mùi thơm phát ra đến càng thêm kịch liệt. Mọi thời mọi khắc không ở kích thích người khứu giác cùng vị giác. Tựa hồ người được khí liền có thể nghĩ đến vị một dạng. Chỉ là 24 bộ lạc, không có một cái bộ lạc bắt đầu động tay thịnh thang. cho dù một ít người mắt đều mau nhìn chằm chằm ra tới. Không ở nuốt nước miếng, cũng không có động thủ. Bọn họ đang chờ chính mình bộ lạc người dẫn đầu lên tiếng. Có thể bị mang vào trang, có thể đại biểu bộ lạc của mình tới dự tiệc. Đều ở từng cái bộ lạc tính tinh anh, sẽ không theo chính mình tính tình qua loa hành sự. Cho đến có viêm giác chiến sĩ cầm cán dài đại muỗng canh qua tới. Múc ra một phần thả vào trong chén. A bất lực nuốt nuốt nước miếng. Nhìn chằm chằm cái kia cầm chén viêm giác người. Chỉ thấy đối phương bưng bát nhấp một hớp. Chép miệng một cái. Cười nhìn hướng bọn họ một hàng người. Mùi còn có thể. Vừa vặn. Có thể uống. Không cần A bất lực nói. Cái khác chí bộ lạc người liền đã xúm lại. Từ cái kia viêm giác chiến sĩ trong tay tiếp nhận cán dài muỗng canh. Ân cần cho A bất lực vợ chồng thịnh thang. Rốt cuộc, thủ lĩnh không ăn. Bọn họ những thủ hạ này người cũng không dám nếm trước. Viêm giác người nhìn như là ở thử vị. Thực ra là ở hướng những người kia chứng minh. Này thang trong không hạ độc. Có thể yên tâm uống. Thạch đỉnh trong thang là từ thịt thú nấu ra. Phía trên còn bay một tầng dầu. Không biết viêm giác người hướng bên trong bỏ qua cái gì. Thang không chỉ hương, mùi cũng không tệ. Chỉ là, A bất lực không để ý được nóng. Uống xong một bát mới hoàn hồn lại. Này thang trong không thịt A. Cầm muỗng canh hướng bên trong đỉnh múc múc. Hoàn toàn không có nhìn thấy một khối thịt. Thịt đâu? Bọn họ tới nơi này không phải tới uống canh. Cho dù có ăn ngon sâu. Cũng không thể thỏa mãn bọn họ đối hung thú thịt khát vọng. A bất lực nghi ngờ nhìn hướng viêm giác người bên kia. Chân to thượng, thật dài ngón chân không dừng được móc mặt đất. Thịt đâu? Hắn muốn ăn thịt. Lúc này, ngồi ở phía trước nhất. Viêm giác cao tầng chỗ ngồi chỗ đó. Tiền nhiệm thủ lĩnh Ngao. Cùng với đại đầu mục tháp. Từ chỗ ngồi đi ra. Ngao hoạt động một chút hai cánh tay. Đối tháp nói. Nên thượng thịt, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, 21 hào muộn 12 điểm. Sẽ có phiếu đề cử hồng bao. Bởi vì rất nhiều bạn đọc biểu hiện tháng riêng 16 muốn đi học. 15 buổi tối không thể thức đêm. Cho nên trước thời hạn một ngày. Thói quen rạng sáng bỏ phiếu các thư hữu lưu ý. Đối với trái táo khách hàng bưng bạn đọc. Ta trước nghiên cứu một chút Weibo bây giờ còn có thể không thể phát hồng bao. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.